Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495, chương 497, ngôi sao của ngày mai. Cuối cùng rồi sẽ lấp lánh. Chương 497, ngôi sao của ngày mai. Cuối cùng rồi sẽ lấp lánh. Đăng tương đương, theo Hyakun xuất ra viên thứ hai mưu cầu đinh vang truyền ra. Deoxy. Chính là hoàn toàn không có một tia phản kháng được thu vào trong Pokebo. Cứ như vậy, Deoxy trở thành Hyakun Pokemon. Đồng bạn, bằng hữu, tích, chấm ngoặc kép, Deoxy, siêu năng thuộc tính, DNA Pokemon, đã từng bị cho rằng là người ngoài hành tinh tồn tại. Về sau được chứng thực, Deoxy nhưng thật ra là bám vào tại thiên thạch phía trên vũ trụ virus. Tại vũ trụ tia sáng bộc bắn xuống biến dị đi ra Pokemon. Có được cực cao trí tuệ. Có thể thao túng thân thể. Sinh ra nhiều loại hình thể biến hóa. Hạch tâm chính là ngực viên kia bảo thạch. Đặc tính. Cảm giác áp bách. Tính cách. Ổn trọng. Giới tính. Không. Chủng tộc giá trị. Hệ thống giám định ra không biết năng lượng ba động. Không cách nào xác định chính xác chủng tộc giá trị tập được kỹ năng. Bye. Night Set, Teleport, Knock Off, Pursue, Psychic, Psychoship, Gen Headbutt, Cosmic Power, Recover, Psycho Boost, di truyền kỹ năng. Không, đánh giá, không biết, tư liệu không được đầy đủ. Không cách nào làm ra chuẩn xác đánh giá. Nhưng bất luận từ cái kia phương diện đến xem, Deoxy thực lực đều là không thể xem thường. Cảm thấy có được cường đại tiềm lực. Đề nghị cường điệu bồi dưỡng. Theo chính Deoxy tiến vào mưu cầu về sau, Deoxy tương đối hoàn chỉnh tin tức cũng xuất hiện tại Hyakun trong đầu. Bất quá vậy mà không biết là nguyên nhân gì. Lần này Deoxy xuất hiện, hệ thống lại là không có cho nhiệm vụ khẩn cấp. Không có nhiệm vụ cũng không có ban thưởng. Đến mức, bây giờ Hyakun luôn cảm giác chính mình giống như bị cắt xén lương bổng. Có lẽ đây là bởi vì Hyakun trước kia liền được Deoxy nguyên nhân. Dù cho trước đó vẫn chỉ là một khối hạch tâm thạch. Tại Deoxy cũng trở thành đồng bạn về sau. Hyakun trên mặt nguyên bản liền không có tiêu tán tiếu dung lúc này cũng là càng thêm thu liễm. Không nổi nữa. Hyakun há to miệng cười ha ha. Miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai cây. Lần này Meteor Phone chuyến đi. Đối Hyakun tới nói. Tuyệt đối là hài lòng đến không thể lại hài lòng. Không chỉ có là thành công để Deoxy thức tỉnh. Hơn nữa còn thu phục Rayquaza. Đây chính là Hyakun lúc trước liền không chút suy nghĩ qua sự tình. Không chỉ có như thế. Deoxy cũng đã trở thành đồng bạn của mình. Nguyên bản vẫn là Print Club. Giờ phút này cũng đã tiến hóa thành Empoleon. Tích, chấm ngoặc kép, Oman, Empoleon. Nước cùng thép thuộc tính. Hoàng đế Pokemon, Empoleon là Print Club tối trung tiến hóa hình. Tiến hóa sau Empoleon, cũng tại ngoại trừ thủy thuộc tính về sau. Có được loại thứ hai thuộc tính, thép thuộc tính, tựa như đế vương uy nghiêm thân thể bên trên. Nhiều chỗ sinh trưởng sắt thép cứng rắn chi vật, đặc biệt là hai cánh biên giới sắt thép chi nhận. Đây cũng là Empoleon cường lực nhất vũ khí. Đặc tính, Defiant, tính cách. Cố gắng, giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 560/530, thể lực 90/84, công kích 100/86, vật phòng 90/88, đặc công 119/111, đặc phòng 101, tốc độ 60, kỹ năng tập được, Pow, Cry, Bubble, Water Spot, Pack, Bubble Beam, Metal Claw. Aqua Z, Sword Den, Fury Attack, Whirlpool, di truyền kỹ năng, Injure, kỹ năng máy móc, Break Break, I-Beam, Blizzard, Water Blade, Surf, đánh giá, siêu việt, bởi vì trường kỳ bị ký chủ lực lượng thần bí tẩm bổ thân thể. Cuối cùng dẫn đến Empoleon năng lượng trong cơ thể hậu tích bạc phát. Nhất cử siêu việt tự thân cực hạn. Đây là một cái kỳ tích. Đề nghị trọng điểm bồi dưỡng. Ghi chú. Hệ thống kiểm trắc đến Empoleon cùng ký chủ ở giữa bền bỉ liên hệ. Hệ thống hữu nghị nhắc nhở. Bây giờ ký chủ cùng Empoleon đã có siêu việt tiến hóa khả năng. Chính như hệ thống nói, kỳ thật Hyakun chính mình liền có thể cảm ứng ra. Tại chính mình tất cả Pokemon bên trong, ngoại trừ Garchomp bên ngoài, bây giờ cùng mình tâm thần liên hệ mật thiết nhất chính là Empoleon. Đây có lẽ là lúc trước Hyakun tiến vào Empoleon tâm thần không gian bên trong tạo thành ảnh hưởng. Liền như là lúc trước Garchomp, Empoleon tinh thần bên trong đồng dạng có một chỗ trống trải vô ngần không gian. Chỉ bất quá Garchomp thế giới tinh thần là một mảnh hoang vu sa mạc, mà Empoleon thế giới tinh thần lại là xanh thảm thủy chi thế giới. Hai thế giới tuy có khác biệt, nhưng bản chất đều là giống nhau. Lúc đầu suy nhược Piplup, bây giờ đã tiến hóa thành uy nghiêm cường lực Empoleon. Đây là nguyên bản Empoleon tuyệt đối không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng hiện tại, Empoleon làm được, tại Hyakun trợ giúp dưới làm được. Có thể tưởng tượng được, Hyakun tại Empoleon trong lòng địa vị đến cùng cao bao nhiêu. Mà Hyakun bên này, cũng khi nhìn đến hệ thống ghi chú về sau trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc về sau chính là vui mừng. Vui mừng Empoleon trưởng thành. Vui mừng Empoleon vẫn như cũ còn có to lớn không gian phát triển. Tương lai đường còn rất dài. Hyakun cùng Empoleon ở giữa ràng buộc cũng sẽ càng ngày càng kiên cố. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, đã qua một tuần lễ. Bây giờ Hyakun đã đi tới Petersburg City bờ biển bến cảng. Giờ phút này ngay tại an tâm chờ lấy, đã liên hệ tốt Drake Thiên Vương đến đón mình về Kanto. Khoảng cách Meteor Phone hỗn loạn sự kiện đã qua một tuần thời gian. Tựa hồ là bởi vì Meteor Phone xa xôi nguyên nhân, lần này hỗn loạn sự kiện cũng không có làm mọi người đều biết. Mặc dù lúc ấy Meteor Phone động tĩnh bên ngoài có chút to lớn, nhưng chân chính rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu người cũng chỉ có Hyakun một cái. Đám kia lưu tinh chi dân bởi vì tộc quy, bởi thế là hoàn toàn không biết bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hyakun cũng không có đem mình đã thu phục Rayquaza sự tình thông báo cho bọn hắn. Cũng không phải Hyakun muốn cố ý giấu giếm cái gì, mà là Hyakun cảm thấy, nếu là chính mình cứ như vậy đem cái này tin tức nói ra, bọn này lưu tinh chi dân khả năng không có mấy cái sẽ chịu được. Cho nên, Hyakun cũng là vì bọn này lưu tinh chi dân khỏe mạnh nghĩ, lúc này mới che giấu đi. Mà lúc đó còn tại Meteor Phone bên trong những người khác, Stone cùng Antimer, bọn hắn đang nghe bên ngoài động tĩnh phản ứng đầu tiên lại là coi là team Magma lại đánh tới. Thế là hai người mãi cho đến cuối cùng đều là mang theo thủ hạ của mình một mực trông coi Meteor Phone lối vào. Thẳng đến Hyakun từ lưu tinh bộ lạc sau khi ra ngoài, bọn hắn mới buông lỏng xuống. Về phần tại Meteor Phone cửa vào trên bình đài nghỉ ngơi Cosmo, Hyakun nhìn thấy hắn thời điểm, phát hiện Cosmo chẳng biết lúc nào đã dựng tốt rồi một cái lều vải. Cả người đã sớm nằm tại trong lều vải, trên lỗ tai mang theo máy trợ thính, bền lòng vững dạ nằm tại trong lều vải đi ngủ. Đối với chuyện bên ngoài, Cosmo là một điểm cảm giác đều không có. Đối với Cosmo tốt như vậy giấc ngủ chất lượng, Hyakun ngoại trừ hâm mộ, cũng bây giờ không có lời gì dễ nói. Cứ như vậy, tại đem chính mình từng tại núi MT Moon đạt được khối kia mảnh vỡ thiên thạch đưa cho Cosmo về sau, Hyakun cũng hướng Stone cùng Antimer cáo từ, rời đi Meteor Phone. Cuối cùng càng là trải qua 3 ngày lộ trình, Hyakun rốt cục đạt tới Petersburg City. Mà tại đoạn đường này ở trong, Hyakun cũng là đem Rayquaza phóng ra ngang. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, thể lực đã khôi phục một chút. Rayquaza tại bị Hyakun thả ra trước tiên chính là đối với Hyakun phát ra một tiếng cực kỳ tức giận gào thét, mạnh mẽ sóng âm cuốn lên lấy cuồng phong, thổi đến Hyakun kiểu tóc đều lộn xộn. Bất quá Rayquaza mặc dù gầm thét liên tục, nhưng cũng không có công kích Hyakun. Hyakun cũng là ở thời điểm này mặt dạn mày dày, xuất ra một đống chữa thương dược vật bắt đầu cho Rayquaza trị liệu. Rayquaza lúc này thương thế trên người cũng thực không nhẹ. Nếu là chỉ dựa vào Rayquaza chính mình khôi phục, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Ngang, chấm ngoặc kép, mà nhìn thấy ngay tại vì chính mình trị liệu, mà có vẻ hơi bận rộn Hyakun. Rayquaza đầu tiên là trong lỗ mũi đột nhiên phun ra hai cỗ nhiệt khí. Sau đó liền đem đầu xoay đến một bên, yên lặng nằm dạp trên mặt đất, mặc cho Hyakun giảng đủ loại dược vật phun ra trên người mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.